Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, đại ca. Lưu cái chủng thôi, cảm thụ trong cơ thể lưu chuyển năng lượng, Lôi Nặc nỗ lực câm miệng, quan tai, uất ức, còn muốn nghĩ hết biện pháp khống chế giám môn nhi. Từng có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lôi Nặc trải qua hơn ngày phân tích. Đã khoảng chừng minh bạch WS năng lượng thể tác dụng cơ chế. Dù sao bị cao đẳng giáo dục, hiểu được phân tích tổng kết, dựa theo kinh nghiệm lần đầu tiên đến xem, mình là một phế vật, không sai, chính là một phế vật, tu hành tập võ phế vật. Cũng may đại sở thế giới không có lượng hóa kiểm tra đo lường thiên phú phương pháp thiết bị. Nhưng, Lôi Nặc cũng không dám đi chắc thí. Kết quả kia nhất định là vô cùng cảm động lòng người. Lôi Nặc có thể so sánh ví dụ thực tế có hai cái. Một cái là chính bản thân hắn. Một cái khác là Tử Ảnh. Năng lượng tác dụng cơ chế khoảng chừng là như vậy. Tiến nhập nhân thể sau năng lượng thả ra. Từ khung máy móc tiến hành phân giải hấp thu. Tốc độ hấp thu càng nhanh. Hấp thu năng lượng thì càng nhiều. Làm hấp thu cơ chế vận chuyển quá chậm, năng lượng cầu thả ra năng lượng tốc độ, đại với hấp thu tốc độ, dư thừa năng lượng, ở trong người sản sinh cường đại năng lượng áp lực kém. Áp lực này kém, sẽ thông qua sinh vật thể cùng ngoại giới trao đổi thông đạo tống ra. Tốt đi, đây là tương đối cao quả nhiên thuyết pháp, nói đơn giản một chút, áp lực lớn, phải phóng khí. Tiếc nuối là, Lôi Nặc hấp thu cơ chế, làm cho hắn cảm động không muốn không muốn. Sơ kỳ cơ bản trên chính là một chút cũng không được hấp thu. Cũng có thể có chút cho phép hấp thu. Số lượng thiếu đến Lôi Nặc vô pháp cảm giác được. Thân thể không được hấp thu, năng lượng cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài thả ra. Kết quả cuối cùng, chính là không chỗ không lọt a. Lậu được Lôi Nặc dục tiên dục tử, ngươi cho rằng cái này hết, đương nhiên không có, đây chỉ là mới vừa bắt đầu, nếu như vậy liền xong, Lôi Nặc cũng không thể có thể tăng lên nhanh như vậy. Sự thực lên, năng lượng cầu thả ra tốc độ, so với Lôi Nặc bay hơi tốc độ còn nhanh hơn, càng nhiều hơn năng lượng không chỗ tuyên tiết, kết quả là tiện nghi Lôi Nặc, nhìn nữa Tử Ảnh phản ứng. Đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phần bụng phát quang tỏa sáng, không có một lát sau, liền thành đại sở đệ nhất thất tông sư cấp Long Câu. Nhân ra đó là chủ động hấp thu, tốc độ hấp thu so với thả ra tốc độ còn nhanh hơn. Cho nên hoàn toàn không có bay hơi hiện tượng, mà hắn Lôi Nặc, cần nhờ năng lượng áp lực lớn đến đứng hàng tiết đều tới không vội. Mới sẽ bị dư thừa năng lượng, cưỡng chế tính cải tạo thân thể, như không có phán đoán lỗi, Lôi Nặc tiến giai bát phẩm, chính là chỗ này này tới, ở lần thứ hai sử dụng phía trước, Lôi Nặc suy nghĩ rất nhiều khả năng, cuối cùng vẫn là không dám sằng bậy, phía trước hắn suy nghĩ, nếu như đem cái mông, mũi, lỗ tai cùng miệng người dùng cái gì bỏ vào chặt. Kết quả có thể hay không tốt hơn rất nhiều. Về sau lại vừa nghĩ. Không được, a, đều trận lên. Hội nín chết. Tiếp tục lại muốn. Cái gì lưu một điểm thông khí a, dùng tài liệu gì tắc lại a, áp lực qua đại hội sẽ không bạo tạc a, Lôi Nặc tâm tư đều muốn bay ra đại sở thế giới. Quyết định sau cùng là. Nên lậu để nó lậu đi. Đại không được lãng phí nhất đơn nguyên năng lượng, dù sao cũng hơn đem mình đùa chơi chết mạnh mẽ. Sự thực chứng minh, phán đoán của hắn vẫn là tương đối có đạo lý. Bay hơi vẫn còn đang bay hơi, nhưng thân thể tiếp thu trình độ, xa tốt với lần đầu tiên. Có lẽ là phía trước trải qua đồng loại năng lượng thanh tẩy. Lần này tốc độ hấp thu nhanh, lượng cũng lớn hơn, Lôi Nặc đang ở trong đó. Cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, kỳ thực toàn bộ quá trình thật nhanh, hơn 10 hơi thở thời gian liền kết thúc, Tài thần hấp thu áp xúc WS năng lượng là tương đương ôn hòa. Đối với thân thể con người thương tổn cơ hồ không có. Chính là lôi nặc hấp thu lúc dáng vẻ có điểm tòa. Chảy xong khí, lôi nặc phản ứng đầu tiên chính là điều tra tài thần. Đối với mình tiến hành quét hình, nhìn thấy phía trên số liệu, khuôn mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem. Không đúng, cảm giác lần này hấp thu năng lượng. So với lần trước đủ nhiều, lần trước chỉ là hấp thu một chút, liền từ nhị phẩm nhảy đến bát phẩm, lần này rõ ràng nhiều vài lần hấp thu lượng, lại mới vừa vào cửu phẩm, đừng nói phá phong thành tông, khoảng cách cửu phẩm đỉnh phong đều kém tốt đại nhất chặn. Cường độ thân thể 93, liền đề thăng 4 cái điểm số liệu, gặp quỷ, năng lượng sẽ không cũng có chống dược tính chứ. Lôi nặc cảm thấy hàng loạt mê muội, một chút cũng không có vào thăng cửu phẩm sau kích thích cùng cường tráng cảm giác. Nhất đơn nguyên năng lượng, liền đề thăng 4 điểm số liệu A. Như hắn phán đoán không sai, cái này nhất đơn nguyên năng lượng, nếu để cho nhất vị thiên phú cao cấp vũ giả sử dụng, rất có thể giống tử ảnh giống nhau, trực tiếp quán chú ra nhất vị tông sư. Quá không được hiếu hào, đáng chết đại sở thế giới, nghiêm trọng kỳ thị ngoại lai nhân viên, đây là phạm tội. Lôi nặc ở mật thất bên trong, phát tiết nửa canh giờ, đã chuẩn bị trước thiết giáp người bị đánh biến hình, ra một thân xuyên thấu qua mồ hôi, tâm tình tốt hơn một chút điểm, kỳ thực hắn đối với lần này hiệu quả, sớm có chuẩn bị tâm lý, không có thể trở thành tông sư đừng lo. Thế nào cũng lấy cái cửu phẩm đỉnh phong A. Đây chính là chọn một cái đơn vị năng lượng A. Không nỡ chết. Thống cộng mới 4 đơn nguyên năng lượng. Đã dùng hết 3 cái. Cuối cùng một cái đơn vị năng lượng. Lôi nặc có thể không dám tùy tiện sử dụng. Phải nghĩ khác biện pháp. Biết rõ dùng tài nguyên tích tụ ra tới vũ giả. Ở thực chiến bên trong. Cũng không ra sắc. Thậm chí khả năng bị thực lực yếu rất nhiều đối thủ quần ẩu. Có thể cái kia có cái gì quan hệ? Sự thực chứng minh, hắn lôi nặc chính là không có nhân vật chính mệnh. Đại sở thế giới lại không được hữu hảo. Thiên phú gì gì đó không muốn đề. Đề vật kia nhiều tổn thương cảm tình. Cho nên hắn cho mình thiết định là vượt cấp đánh pháp. Ngươi không nhìn lầm, chính là trong truyền thuyết vượt cấp khiêu chiến. Chủ giác mô bản chuẩn bị kỹ năng, gặp phải cửu phẩm đỉnh phong cao thủ, ta có thể dùng đỉnh cấp tông sư thực lực bẹp ngươi. Nếu như còn không được, vậy đem mình xếp thành địa tiên, lại lấn phụ cửu phẩm vũ giả. Ngươi xem, chỉ cần như vậy vượt cấp, sẽ không có giết không được quái đúng đi. Địa tiên quá cao đoan, lôi nặc tạm thời còn không có cách nghĩ. Hắn cảm thấy... Trong tay còn có 2 cái đơn nguyên năng lượng, ấn đệ nhất đơn nguyên sử dụng kinh nghiệm đến xem, như thế nào đi nữa, cũng đủ đem hắn xếp thành tông sư. Kết quả, quá tổn thương người, trở về mặt đất, trước dội cái nước, lại đi nhà vệ sinh, lôi nặc phát hiện mình một thân đều là khuyết điểm, từ có tắm rửa, nhất thiên không được tắm trên lưỡng hồi, toàn thân đều khó chịu. Còn bồn cầu, liền chớ đừng nhắc tới, quản nó nhìn có được hay không, đi nhà cầu nhất định phải cầm quyển sách, lại dùng bỏ đi giấy đi cầu vệ sinh, cái này mới là cuộc sống a. Ăn xong phong phú bữa trưa, tài thần nhắc tới thị, mới tới quân đình tông sư len lén chuồn ra thần công điện. Đây là tình huống gì? Đánh khai bình màn, điều tra nhiệm vụ mục tiêu. Nhìn quân đình không nhanh không chậm ở đường phố trên đi bộ. Cái này nữ nhân muốn đi dạo phố. Cũng sẽ không a. Cái này mấy thiên nàng rất thiếu đi ra gian phòng của mình. Nhiều 2 cái ngoại lai tông sư. Ngược lại cũng không phải không có tốt chỗ. Lôi nặc đi qua tài thần phát hiện. Việt Ly dường như thật sợ quân đình. So với vừa tới thì lão thật nhiều. Quân đình đi dạo gần nửa canh giờ. Đi vào một đầu ngõ hẻm, ở có hai cây đại thụ trước viện môn dừng lại. Mảnh này quảng trường, nên tính là đại sở trung sản giai cấp khu dân cư. Dùng đại sở thuyết pháp, đều là chút tiểu môn tiểu hộ, bình thường là cấp thấp quan lại, trung đẳng thương nhà, có sân độc lập, diện tích thông thường không được lớn. 3-5 gian phòng, quá áo cơm vô ưu, lại không thể tùy tâm sở dục cuộc sống gia đình tạm ổn. Lôi Nặc ngây người, cái đình viện này hắn nhận thức à? Đừng xem Lôi Nặc đến Lạc Thành, hầu như không bước chân ra khỏi nhà. Có tài thần ở, hắn đối với Lạc Thành thục rất. Tài thần trọng điểm theo dõi một nhân viên trong, sẽ ngủ ở cái này chỗ tiểu viện, là một người trung niên đại thúc, luôn là vẻ mặt ưu buồn ngồi ở giàn nho xuống. Đại mùa đông, liền khối lá cây cũng không có. Hắn đều có thể cho ngươi ngồi ra thu phong lạnh dung cảm giác. Đại thúc trung niên rất tuấn tú, thích thanh sam, có vài phần văn sĩ phong thái, cùng Thôi Thanh không sai biệt lắm. Đương nhiên, Thôi Thanh cùng đại thúc không so được. Nhân gia ở trơ trụi giàn nho hạ nhất tòa, liền làm cho nhất trùng toàn thân đều là chuyện xưa cảm giác. Mấu chốt nhất, tự nhiên không phải đại thúc có nhiều soái, có nhiều cố sự, mà là thân thể hắn cường độ số liệu. Đại thúc số liệu rất kỳ lạ, lần đầu tiên quét xem thời điểm là 218. Cái này số liệu ở Lạc Thành tuy là không phải cao nhất, chí ít qua 200 a. Ở Lôi Nặc vũ giả phân cấp bên trong, thuộc về đỉnh cấp tông sư. Dù sao hắn một mạch tìm không được 300 trở lên tông sư, chỉ có thể đem 200 là một ước lượng tiêu chuẩn. Gia nhập vào tài thần quản chế nhiệm vụ liệt biểu về sau, sự tình sau lật xem quản chế số liệu thời điểm, Lôi Nặc phát hiện vấn đề. Vị đại thúc này số liệu không giống người thường, nó thường thường biến. Hôm nay 218, ngày mai khả năng chính là 281, thấp nhất thời điểm chỉ có 203, tối cao một lần lại là 299. Cùng Vũ Lâm đại tướng quân Ngụy Văn Trường giống nhau. Lôi Nặc vì ít gây chuyện, xem trước tình huống, liền thần công điện đều rất thiếu ra, tự nhiên không dám chủ động trêu chọc nhất vị thực lực ở 200 trở lên tông sư. Chỉ là ở tài thần nhiệm vụ liệt biểu chung, đem vị này quản chế cấp bậc đề cao nhất ngăn. Quân Đình do dự một chút, hai chân hơi hơi dùng sức, cao hơn 3 mét tường viện trực tiếp liền vượt qua đi. Tông sư mặc dù sẽ không phi, nhảy cái tường các loại tiểu hoạt, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. U buồn đại thúc này thì liền ngồi ở giàn nho xuống. Trước mặt là một tấm thấp lùn bàn đá, bàn trên một bầu rượu, bốn cái đồ ăn, như trước đại thúc tập quán. Rượu đã uống vào nửa ấm, đồ ăn nhất khẩu không nhúc nhích. Đại mùa đông, ở trong sân uống rượu, cũng thật là không có người nào. Thời tiết này Lạc Thành, chính là trong một năm lạnh nhất thời điểm, xuyên áo bông đều run run. Cái này vị một thân thanh y, không nhìn đến xương hàn phong. Quân Đình đứng ở hắn thân về sau, chào đại thúc giống không biết, tiếp tục dùng ưu buồn nhãn thần, góc 45 độ nhìn về phía thiên không. Quân Đình tiến lên một bước, đưa tay cầm bầu rượu, nhẹ nhàng lung lay, trong bầu đã không nhiều thiếu rượu, hơn nữa hắn uống mãi mãi cũng là kém nhất cái kia chủng. Không phải thiếu tiền, thầm nghĩ dùng rượu mạnh kích thích chính mình, đổi trên chính mình mang tới rượu nho, cho u buồn đại thúc ngược lại lên, nhẹ giọng nói ra, Vũ đại ca, đây là ta theo thần công điện Lôi sư chỗ ấy trộm được. Mùi vị rất tốt, tin tưởng ngươi sẽ vui vui mừng. U buồn đại thúc cũng không nói chuyện, bưng rượu lên liền quát, nhập khẩu nhỏ bé chát, lại có khác tư vị. Hắn đã uống rượu phẩm giá vô số, như vậy rượu, thật đúng là lần đầu tiên uống được. Cũng vậy, nhân gia là không gì không thể bí sư, ủ ra rượu tự nhiên cũng không giống người thường. Cái kia cùng hắn không có quan hệ. hắn chỉ cần từ từ chờ chết là tốt rồi. Không cần quản khác, Vũ đại ca, Lưu cái chủng đi, ngươi muốn kiểu nữ nhân gì? Ta giúp ngươi đoạt, muốn không được, ngươi xem ta như thế nào dạng. Quân Đình nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Đáng tiếc tài thần không có đọc môi, nghe trộm khuôn mẫu, như thế kính bạo lời nói đề, Lôi Nặc nghe không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.